Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, áp bức thức phòng thủ. Phút thứ 75 đồng hồ, MU làm ra rồi cái thứ hai điều chỉnh, dùng khỏi bệnh phục xuất Darren Fletcher thay đổi rồi Herrera. Cùng lúc đó, Liverpool sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Emre Can thay đổi rồi thể năng sắp sẽ khô kiệt đội trưởng Zera. Trên thực tế cái này trận đấu mùa giải, tiền vệ phòng ngự vị trí là người Đức cùng Zera chia sẻ ra sân thời gian. Đừng nóng vội, Best hướng về phía trước mặt Lukaku, Mane, Griezmann gào thét, đồng thời làm ra hơi chút lui về chiến thuật dùng tay ra hiệu. Flop cái này người. Hắn chiến thuật, phong cách cùng hắn cá nhân tính cách đặc điểm rất phù hợp. Mặc kệ là ở Dortmund vẫn là tại Liverpool, thường thường đều sẽ thời gian ngắn bên trong liên tục phá cửa. Làm đối phương mất đi một cái bóng ý đồ tăng cường thời điểm tiến công. Bọn họ lại đột nhiên quy mô ép lên, dùng cao vị bức cướp sẽ đối phương sau trận quấy thành rối loạn. Sau đó thừa cơ đánh vào cái thứ hai bóng. Cái thứ ba bóng, nhìn thấy Emre Can thay đổi rồi Zera. Best liền biết rõ Klopp muốn làm gì rồi. Liverpool đây là muốn thừa thắng xông lên. Chiêm Tuấn nội tâm có chút xoắn suýt. Bản trận đấu mùa giải luận vào bóng số. Man City xếp ở vị trí thứ nhất. Liverpool vị thứ hai, mà MU chỉ ở vị thứ tư. Liverpool muốn cao vị bức cướp lại tiến một bóng. Nếu như đem điểm số mở rộng đến 3 tháng 1, MU liền không xong. Trương Lục không che giấu chút nào hắn khuynh hướng. MU thu hồi lại rồi, nhưng thu về biên độ không phải là đặc biệt lớn. Pochettino gắt gao nhìn chằm chằm trên trận thế. Cuộc, tầm mắt thỉnh thoảng bị không ngừng sức chạy cái kia số 7 bóng người hấp dẫn. Có thể hay không lật về đến liền muốn nhìn Best rồi. Dự bị ra sân Fletcher ở phòng thủ trên nhưng so sánh Herrera đáng tin cậy nhiều rồi. Hắn cùng Schneiderlin ở giữa sau trận hướng ngang càn quét để Liverpool tiến công rất khó lấy được. Tiến triển, Shinji Kagawa, Coutinho, Di Maria mấy lần bị cắt bóng. Nhưng Best phát động phản kích cũng không thể đủ thuận lợi đem bóng chuyển vận đến trước trận. Thể năng dư thừa Emre Can chạy tới chạy lui động năng lực rất mạnh. Henderson lại gắt gao dán sát vào rồi Best. Liên tục hai lần phạm quy đem MU phản kích ách giết từ trong trứng nước. Best lau mồ hôi trên đầu. Hắn biết mình muốn đổi cái phương thức. Sau lưng Henderson đơn giản chính là cái kẹo da trâu. Hơn nữa hoàn toàn không sợ cách đó không xa trọng tài. Hai lần kém chút bị Best gạt đi qua đều quyết định thật nhanh dùng phạm quy chiến thuật. Hôm nay trọng tài chính ở xử phạt trên cũng có nhất định tính khuynh hướng. Đối với cái này Best vậy không có gì có thể nói. Đây là Liverpool sân nhà Anfield. Phút thứ 81, Dijena lần nữa làm ra mấu chốt dập tắt lửa. Hắn khó khăn lắm cản ra rồi Emre Can lăng không sút xa. Bóng ra nện ở Firmino trên bàn chân đàn hồi lần nữa bị Dijena vượt lên trước đè ở trên người. Nằm dạp trên mặt đất thở dốc một hơi. Dijena nhìn chung quanh sau đột nhiên cấp tốc đứng dậy. Tuy rằng Firmino lập tức đi tới ngăn tại trước người. Nhưng Tây Ban Nha thủ môn vẫn như cũ tay ném bóng phát động công nhanh. Ở bóng ra bị ném ra cấm khu một khắc này. Best bước nhanh hơn. Sau lưng Henderson như bóng với hình, nhưng rất nhanh Henderson liền dừng lại rồi bước chân. Bóng ra là ném hướng phải đường Mane, mà Best là hướng cánh trái di động. MU phản kích, Trương Lục cao giọng nói. Không phạm quy, không phạm quy. Griezmann dùng bả vai khiêng hạ lên đoạt Moreno. Cái sau bị khiêng một phát ngã sấp xuống. Mà để qua bóng ra Griezmann ra tốc đoạt ở ra ngoài trước đem bóng mò trở về. Trọng tài chính đong đưa đầu hai tay giao nhau ra hiệu không phải là phạm quy. Cóp trên khán đài lại vang lên rồi tiếng suỵt. Griezmann, xông lên a! Trương Lục nhịn không được cao giọng hô nói. nhưng đem bóng từ đường biên cứu ra Griezmann không có gia tốc. Hắn đưa ra rồi một cái thẳng truyền, tiếp vào bóng ra là lại là Mane. Lần này MU tiến công cầu thủ chạy vị rất có ý tứ. Griezmann ở phải đường biên cầm banh thời điểm, Mane từ khác một bên đường biên cao tốc trong cắt. Hắn mang theo Pisek chạy a chạy trốn a. Pisek đều ở trong lòng đậu đen rau muống rồi, đều nhanh chạy đến phải đường biên rồi. Mane, động tác giả, chụp bóng, best, sút gôn, xinh đẹp truyền bóng, Lukaku sút gôn, vẫn còn, Fletcher, úp úp úp, giống như thần dâu hát. Mane, Lukaku cùng Fletcher đều tuyệt vọng nhìn lấy bóng ra bay ra đường biên ngang. Mẹ nó dạng này đều có thể cản đi ra a. Mane ở lớn cấm khu phía bên phải đưa ra truyền về. Ngắn ngủi hất ra rồi Henderson Best làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác giả. Vừa vặn đem trước mặt Lovren cùng chùi bóng mà đến Henderson cùng một chỗ chụp qua. Sau đó hắn hướng phía trước lội rồi một bước mũi chân đâm truyền. Lukaku ở lớn cấm khu bên trái cầm tới sút gôn cơ hội. Nhưng dâu hát dùng thân thể cản ra rồi Lukaku sút gôn. Ngay sau đó xông vào cấm khu mạo xưng làm đợt thứ hai tiến công nhân vật Fletcher thuận thế đánh. Đầu xông đỉnh, nhưng dâu hát một cái ngư dược. Bóng ra nện ở trên mặt hắn. Lovren lúc này mới truyền dài đem bóng mở ra rồi đường biên ngang. Best cũng có chút tuyệt vọng. Mẹ nó đụng phải cái này loại thủ môn thật lòng không có cách a. Đều đã đem bóng đưa đến nhỏ cấm khu tuyến phụ cận. Còn không có biện pháp phá cửa. Trước đó hết thảy cửa hàng đều đã thập toàn thập mỹ rồi. Lukaku cùng Fletcher sút gôn vậy không có vấn đề gì. Nhưng dâu hát chính là có thể nhào đi ra. Best nhìn lấy Liverpool cầu thủ từng cái cuồn cuộn mà tới cùng dâu hát ôm nhau chúc mừng. Trong lòng thật cảm giác khó chịu. Ngược lại là bên sân Klopp cũng không có chúc mừng. Hắn nhíu lại lông mày nhấc đầu đi xem màn hình lớn. Cái kia mà chính đang chiếu lại vừa nãy MU lần kia tiến công. Mane chạy vị là cái ngoài ý muốn. Griezmann đối Moreno phạm quy không có thổi phạt cũng là ngoài ý muốn. Best chụp qua rồi Lovren. Henderson, tốt a, đây không tính là ngoài ý muốn. Nhưng là, ở Lukaku sút gôn bị nhào ra sau. Xuất hiện ở cấm khu bên trong Fletcher lại là cái ngoài ý muốn. Klopp cúi đầu hồi tưởng, giống như Coutinho vào bóng thời điểm, chính mình phi nước đại chúc mừng thời điểm, Best chính đang cùng Pochettino nói chuyện với nhau, cùng Herrera so sánh, Fletcher ở tổ chức, truyền bóng, phối hợp thêm công lực phải kém hơn nhiều lắm, nhưng cái này người Scotland phòng thủ xuất sắc hơn. Trước cắm thời điểm kiên cố hơn quyết, hắn là có rất mạnh xếp sau chen vào đoạt điểm năng lực. Klopp làm ra rồi phán đoán chính xác, đây là tới từ Best điều chỉnh. MU tuy rằng thu về phòng thủ, nhưng thu về biên độ cũng không lớn. Chờ đến chính là cái này cơ hội, cao vị bức cướp cùng cao vị bức cướp là không thể đồng thời xuất hiện. Nhưng cao vị bức cướp cùng áp bức thức phòng thủ là có thể đồng thời xuất hiện. Bởi vì bọn chúng có thể xuất hiện ở cùng một cái nửa tràng. Hai bên cũng không nguyện ý thời gian dài khống chế bóng. Liên thế cục trước mắt tới nói, khống chế bóng suất đối với bọn hắn tới nói có hại vô ích. Liverpool hy vọng cao vị bức cướp cắt bóng sau ngay tại chỗ khởi xướng tiến công mau chóng mở rộng. Dẫn trước, ưu thế, mà MU hy vọng dùng áp bức thức phòng thủ cắt bóng đánh xuyên qua Liverpool sau lưng. Vừa nãy hai liên kích chính là cái ví dụ, áp bức thức phòng thủ mang ý nghĩa trận hình không có bị độ cao áp xúc. Vậy mang ý nghĩa giữa trận cầu thủ có thời gian cao tốc bắn vọt mạo xưng làm đợt thứ hai tiến công. Kẻ hủy diệt nhân vật, kiên quyết trước cắm Fletcher thiếu chút nữa đóng vai kẻ hủy diệt. Xem thấu cái này một điểm, Klopp yên tĩnh xuống rồi. Dâu hát hôm nay tựa như chiến thần, mà Dijena vậy một chút cũng không kém. thậm chí hắn còn nhào ra rồi một hạt penalty. Liverpool thu về phòng thủ rồi. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Đây là thể năng không chịu nổi. Vẫn còn không sai biệt lắm 7-8 phút đồng hồ. Tăng thêm bù giờ đại khái 10 phút đồng hồ. Trương Lục chép miệng một cái. Liverpool muốn giữ vững điểm số. Úp úp, đó là cái nghiêm trọng phạm quy. Hoa, Moreno trên người là có một trương thẻ vàng. Matip đem phạt góc giải vây ra cấm khu sau. Liverpool cầu thủ đều ở đi lên phía trước. Chiến thuật tố dưỡng hơi yếu, Moreno chậm một bước. Bess đưa ra nghiêng nhét tìm sau người. Moreno không nai ra đổ lập tức liền muốn tiến vào cấm khu Valencia. Hai vàng biến đỏ lên. Moreno bị phất xuống trận rồi. Motson cười nói, hiện tại 11 đánh 10. Để cho chúng ta nhìn xem MU có thể hay không chế tạo kỳ tích. Đối với Moreno xuống sân, Klopp rõ ràng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn lập tức cao giọng chỉ huy để Di Maria lui về phòng thủ. Mặt khác, Firmino, Shinji Kagawa, Coutinho đều trên phạm vi lớn thu về ý đồ giữ vững hai, một cái này điểm số. Nhìn lấy trước mặt lít nha lít nhít đám người, Bess cảm thấy hẳn là làm điểm đặc biệt chuyện. Không phải thật một tia hy vọng cũng không có. Đang bị hôm nay mai nở hai lần, Coutinho lại một lần đánh ngã sau. Bess cảm thấy những cái kia đặc biệt một chút việc mà. Chưa hẳn cần muốn tự mình động thủ. Hắn tầm mắt rơi xuống Schneiderlin trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.